Xin lỗi chuyện này vẫn chưa đến giờ phát sóng, vui lòng quay lại sau, xin cảm ơn. Sorry, this story has not been broadcast yet. Please come back later. Thank you. Xin lỗi chuyện này vẫn chưa đến giờ phát sóng, vui lòng quay lại sau, xin cảm ơn. Sorry, this story has not been broadcast yet. Please come back later. Thank you.